Nữ phụ trùng sinh nữ phụ. Chương 142, tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gà Lý Phán Phán biết nhìn ánh mắt người khác, lúc này thấy cô thật sự bị hù dọa, vội vàng nhịn cười bồi tội, đang muốn nói thêm vài câu với cô, thì các bạn khác đã thấy hai người, vẫy tay với các cô, Hoan Hoan, Phán Phán, các cậu mau đến xem nè, Minh Ngọc bị lên báo rồi. Các bạn học đều đã cầm tờ báo trên tay, dáng vẻ thảo luận khí thế ngất trời, có người đã nóng nảy nói. Không nghĩ đến Minh Ngọc là người như vậy, uổng công trước kia tớ thích anh ta như thế. Nghe thấy người mình chưa kịp chỉnh mà đã gặp xui xẻo, Ninh Vân Hoan áp chế chuyện trong lòng, nảy sinh vài phần hứng thú, đi đến cầm lấy tờ báo. Đầu đề trên trang báo giải trí hôm nay dùng chữ màu đen phóng to rất bắt mắt viết, đêm khuya Minh Ngọc trở về, đã hành hung tài xế. Bên cạnh đính thêm vài tấm chụp cảnh Bạch Minh Ngọc chật vật, phía sau rõ ràng có thể nhìn thấy chữ của cục cảnh sát, tóc tai Bạch Minh Ngọc tán loạn, khuôn mặt chật vật, tuy cậu ta đã cố gắng đưa tay che mặt nhưng sao có thể so được với cái mũi còn thính hơn cún của đám phóng viên trước mặt, hoàn toàn không còn chỗ ẩn núp, đèn flash khiến vết thương và thần sắc hung ác nham hiểm trên mặt toàn bộ thể hiện ra hết, quần áo bị xé rách nát, một người đàn ông trung niên bị quấn vải trắng trên đầu đang chỉ vào mũi mình, đoán chừng là góc chụp có vấn đề, có thể nhìn thấy hai cái lỗ mũi to tướng và răng nanh khi gã nói chuyện, chỉ xem ảnh chụp có thể nhìn ra dáng vẻ kích động. Trước kia tớ thích anh ấy như vậy, xem anh ta là thần tượng, không ngờ anh ta là người như thế. Một bạn học cất giọng nhẹ nhàng, hừ lạnh nói. Trên báo viết Bạch Minh Ngọc bí mật về nước, đêm khuya bắt taxi ra khỏi thành phố. Kết quả sau khi đến nơi thì không có tiền trả tiền xe, nên xảy ra tranh chấp với tài xế rồi hai người đánh nhau, tài xế nổi giận gọi điện thoại tố cáo. Phía dưới là một đoạn phỏng vấn tài xế được ghi bằng chữ nhỏ, đại khái chính là Bạch Minh Ngọc không cho dừng xe, người không biết còn nghĩ cậu ta làm chuyện gì không thể lộ ra ánh sáng, linh tinh lang tang gì đó nữa. Theo lời của các bạn cùng lớp Ninh Vân Hoan có thể nghe ra, có lẽ Bạch Minh Ngọc đã gặp xui xẻo lớn rồi. Không biết có phải vì bản thân khó chịu nên khi thấy tình cảnh người ta không tốt, Ninh Vân Hoan lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Bạch Minh Ngọc là người mắt mọc trên đỉnh đầu, cả đời vận khí tốt chưa từng chịu bất cứ suy sụp nào vậy mà cũng có hôm nay, thật sự hả lòng hả dạ quá. Sau khi vui vẻ thì Ninh Vân Hoan cũng vứt chuyện của bản thân ra sau đầu, cầm tờ báo cười tủm tỉm. Đi về vị trí của mình ngồi xuống, bên cạnh cũng có người ngồi xuống theo, Ninh Vân Hoan tưởng rằng là Lưu Chân, cũng không để ý, ai ngờ Lý Phán Phán nghiêng đầu. Hoan Hoan, Minh Ngọc này đắc tội với cậu rồi hả? Nhìn anh ta gặp xui xẻo, khiến cậu cười vui đến vậy. Tuy nhìn thấy Lý Phán Phán ngồi cạnh khiến Ninh Vân Hoan khá bất ngờ, nhưng hai người từng cùng trải qua một việc ít nhiều vẫn có chút tình nghĩa, Ninh Vân Hoan nghĩ, cũng không giấu giếm cô ta. Cậu biết tớ mở công ty giải trí phải không? Thấy Lý Phán Phán gật đầu, Ninh Vân Hoan nói tiếp. Lần này giúp người giúp tớ quản lý công ty, là một thủ hạ của chồng tớ. Anh ta mời Bạch Minh Ngọc về nước để tham gia tiết mục giải trí, nhưng Bạch Minh Ngọc không đúng hẹn, cho nên bọn họ mời cậu ta trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất thân Lý Phán Phán không thấp, đương nhiên biết chồng Ninh Vân Hoan là ai, sau khi trưởng bối trong nhà họ Lý biết cô ta có quen với Ninh Vân Hoan thì ám chỉ cho cô ta nên qua lại với Ninh Vân Hoan nhiều hơn, trước kia Lý Phán Phán vốn được người nịnh bợ, không ngờ đến bây giờ có ngày bản thân lại bị người nhà ám chỉ đi nịnh bợ người khác, điều này khiến Lý Phán Phán hồn nhiên ngây thơ sau khi trải qua việc bắt cóc và vị hôn phu bắt cá hai tay với bạn tốt càng trở nên bị đả kích hơn. Lúc này tâm lý đã có chút âm u, hiện tại quan điểm của cô ta và của trước kia đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, trước đây cô ta nghĩ người tốt thành hư hỏng lại cho là tốt, từ sau khi xảy ra chuyện của phó viện cô ta càng không có ác cảm với Ninh Vân Hoan, nhưng có lẽ đề nghị của trưởng bối trong nhà khiến cô ta nảy sinh mâu thuẫn. Từ sau khi bị bắt cóc, không biết có phải vì cô ta suýt nữa bị Đông Phương Ngạo Thế cho người cưỡng hiếp không, hay khi Ninh Vân Hoan đưa quần áo cho cô ta, khiến trong lòng cô ra rất có thiện cảm với Ninh Vân Hoan, hơn nữa dường như cô ta thấy được sự khác biệt với những gì cô ta được giáo dục trên người Ninh Vân Hoan, nên cô ta muốn làm bạn với Ninh Vân Hoan, nên không phản đối việc này, ngược lại vui vẻ chấp nhận. Hiện giờ Lý Phán Phán không muốn vào trường, từ khi xảy ra chuyện phó viện, cô ta lập tức cảm thấy con người không đơn giản như vậy, nhưng trong trường học lại có một Ninh Vân Hoan mà cô ta muốn kết bạn ở đây, cho nên lúc này mới thường xuyên ghé qua, dù sao chỉ cần dựa vào địa vị nhà họ Lý cô ta vẫn có thể tốt nghiệp. Hôm nay cô ta có thể cảm giác được hình như Ninh Vân Hoan có chút thay đổi, lúc này mới dám can đảm ngồi xuống, vừa nói với cô chưa được vài câu, Lý Phán Phán nghe ra trong lời Ninh Vân Hoan nói rằng Bạch Minh Ngọc bị bắt về nước, cô ta đã nghe trưởng bối trong nhà nói qua một chút về vị Lan tiên sinh kia, biết được anh là người không thể trêu vào, dám làm ra chuyện bắt cóc thần tượng quốc dân này, cũng chỉ có chồng Ninh Vân Hoan mới làm được. Bạn cùng lớp đều nghĩ người Ninh Vân Hoan gọi là chồng chỉ là nickname của người yêu mà thôi, đoán rằng trong trường học không nhiều người biết hai người này là vợ chồng hợp pháp. Lý Phán Phán vừa định trêu ghẹo hai câu, thì thoáng thấy phía sau lưng mình có một cô gái tóc đuôi ngựa, dáng người mảnh khảnh, nên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Sau khi bị phó viện phản bội, Lý Phán Phán hận nhất loại người cứ đứng sau lưng mình yên tĩnh mà chờ đợi, ngay từ đầu phó viện đã như thế, khiến Lý Phán Phán xem cô nàng như một con sói đói trực chờ phía sau, đợi có cơ hội sẽ cướp đi toàn bộ mọi thứ của cô ta. Lúc này không biết bóng người đứng sau lưng cô ta bao lâu, ánh mắt Lý Phán Phán lạnh lùng, đứng lên. Cậu đứng đây làm gì? Ninh Vân Hoan nghe cô ta nói, cũng quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp Lưu Chân đang mặc quần bò màu sáng, minh họa đôi chân thẳng tắp tròn trịa, trên người mặc áo tê, sớt màu trắng, tay cầm áo khoác dệt màu đen, mái tóc đen dài cột chếch qua bên phải, hồn nhiên sạch sẽ như không dính khói lửa đang đứng phía sau Lý Phán Phán. Cô chỉ nói một chút cho Lý Phán Phán nghe rồi không nói nữa, nên người khác sẽ không thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Bạch Minh Ngọc cuồng ngạo, nhưng không chịu nổi khi cậu ta có một nhóm fan, trên trời dưới đất chỉ có ta là tôn quý, như vậy, những người này đa số đều là thanh niên nam nữ từ 15 tuổi trở lên đến khoảng 20 tuổi, trong đó phái nữ lại chiếm đa số. Những người này đang ở vào độ tuổi ngang ngược coi trời bằng vung, rất nhiều người chạy theo minh tinh đến tẩu hỏa nhập ma, ngay cả cha mẹ họ hàng đều có thể mặc kệ hết. Nếu chuyện Lan Biêu chói Bạch Minh Ngọc bị truyền ra ngoài cho dù Lan Lăng Yến cường đại thế nào, cũng sẽ gặp phiền toái. Lưu Chân, Ninh Vân Hoan thu lại hết ý cười, nhìn mặt Lưu Chân vẫn còn một chút vết nâu nhạt, cũng đành phải quay đầu đi. Ngũ quan của cô gái này không tệ lắm, ánh mắt thanh thuần trong suốt, đáng tiếc sự thuần khiết bị những vết kia hủy đi sạch sẽ, xem ra khuôn mặt có chút thô ráp, nhìn ra được đây là kết quả sau khi sử dụng quá nhiều kem chống nắng, lúc này mới qua vài ngày, những vết đậu trên mặt đều khỏi rất nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng giữ được làn da mềm mại như trước. Cậu nghe lén bọn tớ nói chuyện sao? Lúc này tuy trong lòng Lý Phán Phán đã có chút vặn vẹo, nhưng may mà bản tính cũng không tệ lắm. Tuy đã có chút nóng giận, nhưng không giống nhiều nhị đại khác cả vú lấp miệng em bay đến trách mắng, nhưng cho dù cô ta không lớn giọng, chỉ nhíu mày thôi, vậy mà Lưu Chân đã tựa như bị hoảng sợ, môi run run. Lý tiểu thư, tớ không có. Cô ta nói xong, tựa như có chút không chịu nổi. Đây là chỗ ngồi của tớ, tớ thấy cậu đang nói chuyện với Hoan Hoan, cho nên không đến. Giọng Lưu Chân càng ngày càng nhỏ, lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, bạn học xung quanh đều đã thờ ơ lạnh nhạt, không muốn giúp cô ta nói chuyện, cho dù Lý Phán Phán ỷ thế hiếp người, cũng chỉ có thể trách xuất thân người ta quá tốt, về sau bạn cùng lớp đều muốn vào giới giải trí, trong vòng lần quẩn đó, nếu không có ánh mắt không biết sống chết nhất định sẽ không sống được bao lâu. Lúc này đâu có ai dám đến giúp Lưu Chân, sắc mặt Lưu Chân đỏ bừng, ánh mắt tựa như kinh hãi chớp chớp, mí mắt buông xuống chặn đi suy nghĩ trong mắt. Lý Phán Phán cười lạnh, còn chưa nói gì, Trình Sảo Mi một bên cầm tạp chí, vẻ mặt trang điểm đậm, dáng người thướt tha ngồi ở bàn nhìn Lưu Chân cười lạnh. Già mồm cãi láo, một câu nói khiến trán Lưu Chân nổi gân xanh, Lý Phán Phán cũng cười theo. Bây giờ tớ ngồi đây, còn cậu chuyển đến chỗ tớ ngồi trước kia đi. Lưu Chân vốn không đắc tội gì với cô ta, nhưng trước đây phó viện mang dáng vẻ hồn nhiên thiện lương như vậy, như tiểu bạch thỏ, dễ hoảng sợ, vừa nhìn khiến trong lòng Lý Phán Phán trở nên vô cùng bực bội, nhìn cô nàng kia cực kỳ không vừa mắt. Cô ta vừa nói xong, thì thân thể Lưu Chân run lên, nhìn sang Ninh Vân Hoan cũng sợ run cả người, cô ngồi với ai cũng được mà, nhưng so với các bạn cùng lớp khác, tiếng nói của cô với Lý Phán Phán có trọng lượng hơn một chút, nếu Lý Phán Phán ngồi cạnh thì hai người có thể nói vài câu, nên không lên tiếng. Ánh mắt Lưu Chân phai nhạt, gật đầu kéo túi sách cúi thấp đầu muốn đi, dáng vẻ này khiến các bạn nam cảm thấy thương tiếc, cô nàng vừa cất bước, bỗng dừng một chút, nhỏ giọng nói với Ninh Vân Hoan. Hoan Hoan, cậu cẩn thận một chút, lúc trước mặt tớ, nghe nói do có gì đó dính trên phong thư kia, may mà lúc ấy tớ mở ra xem, nếu không thì cậu sẽ dính phải, sẽ bị thương đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vô ý thì thôi, lỡ như người ta có ý xấu, tớ muốn nhắc cậu đề phòng một chút. Chuyện này có phải ngoài ý muốn không? Ninh Vân Hoan đã sớm có tính toán, vì sao Lưu Chân nổi mẫn Ninh Vân Hoan đều biết, ngày đó Lan Lăng Yến tốn sức tra xét như thế, cô có chỗ nào không rõ nữa đâu, nhưng chẳng những Lưu Chân có thể biết, bây giờ còn nói cô nên đề phòng. Nếu quả thật chỉ nhắc nhở thì thôi, nhưng Ninh Vân Hoan không biết có phải đời trước bị Cố Doanh Tích làm đủ trò, nên đời này cô luôn cảnh giác với mọi người, Lưu Chân nói ra làm cô nghe được hai ý bên trong, một cô ta thật tình nhắc nhở cô cẩn thận một chút, hai là nhắc nhở cô, lần này vì Lưu Chân giúp cô xem thư, mới nhiễm những thứ không sạch sẽ dẫn đến hủy dung, cô ta đang nhắc nhở cô ta có ân trợ giúp với cô.